Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 728. Góc truyện audio.com. Nhưng trong những tình huống hoặc môi trường cụ thể, họ thường biểu lộ một cách bất ngờ. Vũ Lục Hàn Đình rút đi áo sơ mi. Anh đứng thẳng người, sau đó rời khỏi phòng. Anh đi rồi, anh lại cứ vậy mà đi. Lệ Yên Nhiên cắn răng lên môi. Vũ Lục Hàn Đình rút đi áo sơ mi. Anh đứng thẳng người, sau đó rời khỏi phòng. Anh đi rồi, anh lại cứ vậy mà đi. Lệ Yên Nhiên cắn răng lên môi. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Cô ta chưa từng bị lạnh nhạt và nhục nhã như thế. Hết chương. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Cô ta chưa từng bị lạnh nhạt và nhục nhã như thế. Hết chương. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Cô ta chưa từng bị lạnh nhạt và nhục nhã như thế. Hết chương. Chương 728. Tự mình đa tình hiện tại mắt thấy bản thân cách mộng tưởng chỉ kém một bước. Cô ta sao cam lòng buông bỏ. Nhưng, cô ta vãn hồi thế nào đây? Lại ở độ tuổi 20 xuân thì, trong veo như nước, anh Hàn Đình, lẽ nào anh không thích em chủ động sao? Em đã chủ động đến vậy. Anh muốn em đi mà. Lệ Yên Nhiên vẫn luôn muốn tìm một cơ hội thử xem thân thể Lục Hàn Đình đến tột cùng có khuyết điểm hay không? Anh có thật là bất lực hay không? Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Cô ta chưa từng bị lạnh nhạt và nhục nhã như thế. Hết chương, Vũ Lục Hàn Đình rút đi áo sơ mi. Anh đứng thẳng người, sau đó rời khỏi phòng. Anh đi rồi, anh lại cứ vậy mà đi. Lệ Yên Nhiên cắn răng lên môi. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Cô ta chưa từng bị lạnh nhạt và nhục nhã như thế. Hết chương, em cũng đã là vị hôn thê của anh. Đối với chuyện con gái chủ động này. Trong đầu Lục Hàn Đình nhanh chóng nhớ lại cơn mộng xuân kia. Trong giấc mộng kia, anh Hàn Đình, em sẽ không từ hôn với anh đâu. Em yêu anh, nói Lệ Yên Nhiên liền to gan giơ lên bàn tay nhỏ bé cởi bỏ áo khoác trên người. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cô ta chưa từng bị lạnh nhạt và nhục nhã như thế. Hết chương, nơi căn phòng tràn ngập ánh nắng. Hạ Tịch Quán to gan dạng chân ngồi trên vòng hông rắn chắc của anh. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Cô ta chưa từng bị lạnh nhạt và nhục nhã như thế. Hết chương, bên trong cô ta mặc váy ngắn hai dây màu đỏ. Cơ thể thiếu nữ đẫy đà trắng nõn. Nhìn vô cùng mê người. Lệ Yên Nhiên tiến lên. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Cô ta chưa từng bị lạnh nhạt và nhục nhã như thế. Hết chương, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Cô ta chưa từng bị lạnh nhạt và nhục nhã như thế. Hết chương. Vũ Lục Hàn Đình rút đi áo sơ mi. Anh đứng thẳng người, sau đó rời khỏi phòng. Anh đi rồi, anh lại cứ vậy mà đi. Lệ Yên Nhiên cắn răng lên môi. Ai có thể nghĩ tới người đàn ông nắm quyền khuynh đảo thương giới để đô Lục Hàn Đình lại sẽ nửa đêm tỉnh mộng. Từ phía sau ôm lấy vòng hông to của Lục Hàn Đình. Anh Hàn Đình, anh muốn em đi. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Cô ta chưa từng bị lạnh nhạt và nhục nhã như thế. Hết chương, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Cô ta chưa từng bị lạnh nhạt và nhục nhã như thế. Hết chương, Lệ Yên Nhiên nhớ tới Dạ Huỳnh từng nói. Con gái phải chủ động một chút. Đàn ông đều là thích con gái bên ngoài thanh thuần. Rất nhiều lần trong cơn mộng xuân của mình tỉnh lại. Anh đúng là thích con gái chủ động. Chính là một man sâu điển hình. Biết hầu Lục Hàn Đình khẽ lan, em muốn trở thành người phụ nữ của anh trong tròng mắt thâm thúy của Lục Hàn Đình nhìn không rõ ề biểu cảm. Anh xoay người, nhưng trên giường lại lẳng lơ, nhất là kiểu đàn ông man sâu, như Lục Hàn Đình, độ, man sâu, anh giơ tay, dùng ngón tay thon dài nâng cằm Lệ Yên Nhiên lên, tim Lệ Yên Nhiên sắp vọt ra ngoài, cô ta khẩn trương lại mong đợi nhìn Lục Hàn Đình. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp chói mắt của Lệ Yên Nhiên. Lệ Yên Nhiên mặc dù không bằng Hạ Tịch Quán, nhưng giữa một rừng con gái đã là người nổi bật, ý chỉ những người đàn ông bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại điên cuồng. Sau đó lại ỏn ẻn kêu một tiếng. Anh Hàn Đình Lục Hàn Đình đưa tay đẩy. Lệ Yên Nhiên ngã lui về phía sau, trực tiếp ngã vào trong giường lớn mềm mại, lại ở độ tuổi 20 xuân thì... Trong veo như nước, anh Hàn Đình, lẽ nào anh không thích em chủ động sao? Em đã chủ động đến vậy.